Thế là 32 diệu tịnh ứng thân vào các quốc độ, đều nhờ tam muội văn huân văn tu vô tác diệu lực tự tại thành tựu. Thế nào là vô tác diệu lực tự tại thành tựu? Không làm mà có diệu lực, mà thành tựu một cách tự tại, nghĩa là vừa ý. Vậy thì thế nào gọi là vô tác diệu lực tự tại thành tựu? Ở nước Việt Nam, ở bên Tàu, ở khắp cả thế giới, bất luận nơi nào mà cầu đến Ngài đều thấy có người đến giúp. Nhưng mà đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Ngài vô tác. Thật ra Ngài không làm gì cả. Ở trong kinh Đức Thích Ca có kể chuyện vua Ba Tư Nặc bắt được một cái đám cướp, bắt được cái đám kẻ cướp đó, mới móc mắt nó, rồi vứt vào trong rừng. Thì cái đám kẻ cướp bị hai con mắt bị người ta móc mắt rồi, thì mà vứt vào trong rừng thì bơ vơ lại những cái loài ác thú ở trong rừng, cho nên sợ hãi lắm, mới kêu khóc nhớ đến Đức Thích Ca niệm đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, cho nên cứ ngồi ở trong rừng mà cầu Đức Phật. Thế Đức Phật nói rằng những cái ngài Đức Phật thì vẫn ngồi ở tinh xá, vẫn đang giảng pháp cho chúng, chứ thật ra Ngài không làm gì cả. Nhưng mà ngay cái lúc bây giờ thì những cái người cướp thấy có những cái người đến, dân chúng, có những người người ta tội nghiệp, người ta vào người ta giúp đỡ, người ta rửa cho vết thương, rồi người ta cho ăn, rồi người ta cho áo mặc, người ta trông nom chăm sóc. Thế thì đấy, Đức Thích Ca vẫn ngồi giảng pháp mà vẫn có người đến đáp với cái sự mong cầu cho những cái người đang bị vận hạn tai nạn. Thì như thế gọi là tự tại mà vô tác diệu lực, không làm gì cả, không như chúng mình phải lăng xăng vất vả, mà hễ có ai cầu đến Ngài là cảm ứng khắc có người đến giúp đỡ, mà giúp đỡ đúng. Người bị lửa cháy thì có người đến chữa cháy, mà người bị lụt thì có người đưa thuyền đưa ghe đến để cứu. Mà thật các Ngài không phải làm gì cả, thì tại sao Ngài không làm gì mà dựng người cầu nguyện cầu Ngài lại được mọi sự? Bởi vì cái nguyện lực mà cái phúc đức lực, bởi vì Ngài đã nhiều đời nhiều kiếp chuyên làm lợi ích, ai cầu gì cho người ta xứng ý, chuyên làm lợi ích, phải làm nhiều lắm rồi thì bây giờ mới tới cái trình độ không phải làm mà việc vẫn thành, là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi Ngài đã tận tình cứu độ mọi người. Thế cho nên bây giờ nhờ cái phúc đức lực, nhờ cho nên cái nguyện của Ngài không phải được. Bây giờ Ngài chỉ có, Ngài có cái nguyện cứu khổ mọi người, mà bây giờ Ngài không phải làm gì nữa, tự nhiên cảm ứng. Thế ai mà niệm đến danh hiệu Ngài, ai cầu nguyện đến Ngài, hoặc là nghe đến danh hiệu, hoặc là thấy cái hình tượng, thì những cái người ấy tự nhiên được hưởng phước. Thế đây là bởi vì Ngài đã làm quá nhiều rồi. cho nên bây giờ nó tự thành, cho nên gọi là vô tác diệu lực.